Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 27, lần nữa gặp lúc. Uy Lâm Thiên Hạ, còn tại tuổi nhỏ thời điểm, bất kể là thiên tài, vẫn là trong miệng mọi người phế vật, phụ thân chưa hề dị dạng đối đãi qua hắn, trong gia tộc gặp xem thường, chào phúng thời điểm. Phụ thân vẫn như cũ cưng chiều, có lẽ theo vẫn là cái tiểu nam hài thời điểm lên. Mỗi khi thụ thương lúc, phụ thân kiểu gì cũng sẽ cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, nam tử hán phải kiên cường, đồi phế cùng nước mắt là không đủ để cho người ta trở thành cường giả. Tiêu Viêm trong phòng trầm mặc nửa ngày, cảm thụ được dược lão đã phiêu phù ở bên cạnh. Tiêu Viêm lộ ra một cái ý cười, nói, lão sư, ngươi nói, phụ thân, thật sự là một vị cường giả đỉnh cao a? Có phải hay không cường giả đỉnh cao ta không biết, ta đã từng trong lúc lơ đãng hỏi thăm qua phụ thân ngươi. Dược lão thừa nước đục thả câu, nhìn xem Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói, ngươi đoán phụ thân ngươi nói thế nào, nói thế nào? Tiêu Viêm một mặt chờ mong hỏi, hắn nói hắn thực lực đã đạt tới bán thần giai đoạn. Dược lão vừa cười vừa nói, bán thần? Tiêu Viêm con mắt đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói, vốn cho rằng phụ thân thực lực cũng liền cùng dược lão tương đương, nhiều nhất cũng liền mạnh lên một điểm, nhưng là dược lão trong miệng nói, lại là hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm mong muốn không biết gấp bao nhiêu lần. Trên thế giới này vốn không có thần, nếu có lời nói, chính là kia đứng ở chúng sinh phía trên, nhưng cùng thiên địa tranh phong cường giả tối đỉnh, bọn hắn là thần linh tồn tại, tại toàn bộ trên trời đất, quan sát vạn sự vạn vật. Thời gian lưu chuyển, nhật nguyệt biến thiên, bọn hắn truyền thuyết, vẫn tại tiếp tục, mà đem hai chữ kia xưng là thần, hai chữ kia gọi là đấu đế. Trong lòng hiện lên một vòng không thể tin, lập tức hướng về dược lão hỏi, thật sự là nửa bước đấu đế? Ta cũng không biết, nhưng là thực lực tuyệt đối tại đấu thánh liệt kê, thậm chí so với đấu thánh còn mạnh hơn, chỉ bất quá sớm đã phản pháp quy chân đi, không có một tia khí tức bộc lộ, để cho người ta khó mà nắm lấy. Dược lão than nhẹ một tiếng nói, dứt lời. Dược lão trong mắt lộ ra một tia sùng kính, kẻ yếu tôn sùng cường giả, phụ thuộc cường giả, kia phụ thân vì sao trước kia chưa hề bày ra, thậm chí tại Ô Thản Thành bên trong đều chỉ dựa vào đại đấu sư thực lực. Chẳng lẽ là tại lịch luyện ta? Tiêu Viêm nhướng mày, nói, cái này lão phu cũng không biết, bất quá, phảng phất giống như là nghĩ đến cái gì. Dược lão trên mặt hiện lên một tia không hiểu vận vị. Có thể là địch nhân quá mạnh đi. Tóm lại, phụ thân ngươi không phải nói muốn nghiêng toàn tộc chi lực vì ngươi trải đường a? Ngươi chỉ cần tăng thực lực lên, thời gian đến, phụ thân ngươi tự sẽ cáo chi ngươi hết thảy. Tốt a, ta tin tưởng phụ thân sẽ không hại ta. Tiêu Viêm cười cười, nói. Mà tại Tô Dương trong phòng, một đạo xanh thảm hư ảo cửa lớn đình trệ tại Tô Dương trước mặt. Tô Dương trên mặt hiện lên một tia buồn vô cớ, cất bước đi vào. Hư ảo trong môn là vô cùng vô tận thứ nguyên không gian. Tô Dương bàn tay khẽ nhúc nhích, một đạo màu xám pháp quyết trong tay đánh ra, trước mặt không gian không gãy lìa chồng, không ngừng băng vẫn, hình thành một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không. Trong tinh không, lẳng lặng nằm một vị sắc mặt uy nghiêm nam tử. Tô Dương nhẹ nhàng liếc một chút, ở một bên ngồi xuống, cảm thụ được nam tử trong trí nhớ đang không ngừng bị chung quanh tinh không quấy nhiễu, hình thành một vài bức hình tượng đang vẽ mặt bên trong. Tiêu gia gặp nạn, nam tử một mình dẫn dắt ba vị người áo đen tiến về vùng ngoại ô. Sau đó, Tiêu Viêm rất không tệ. Tô Dương tại thứ nhất bên cạnh ngồi xuống, cười nhạt nói, ta cũng sẽ dẫn đầu Tiêu gia trở lại đỉnh phong. cái này nếu như trong tay ngươi, là tuyệt không có khả năng có lần này hành động. Nơi này là thiên địa pháp tắc phiên bản đơn giản hóa, nhưng là vẫn như cũ là dựa theo ngươi cuộc đời, tại cho ngươi phục khắc ký ức. Ngươi cả đời tựa hồ cũng không có cái gì ầm ầm sóng dậy, chỉ có tràn ngập kẻ yếu bất đắc dĩ. Ta tại trước khi rời đi sẽ đem ta đoạn này ký ức một lần nữa phục khắc cho ngươi, để ngươi cũng thử một chút Lâm Đỉnh Phong bộ dáng. Ta lại so với ngươi làm càng tốt hơn. Nhìn xem một bên ngủ say uy nghiêm nam tử, Tô Dương cười nhạt nói, nhìn qua trộm mộng không gian a. A, đúng, những vật này ngươi làm sao lại nhìn qua? Đem đoạn này ký ức cấy ghép tại ngươi trong tiềm thức, lấy ngươi tinh thần lực, chỉ sợ sẽ nhận định ta chính là ngươi. Tô Dương mở miệng vừa cười vừa nói, mặc dù ngươi có lẽ cũng không hy vọng dạng này, bất quá chí ít so ta trực tiếp xóa bỏ linh hồn ngươi phải tốt hơn nhiều. Nhìn xem lẳng lặng nằm ở một bên Tiêu Chiến, tựa hồ muốn 10 năm này tất cả nói đều muốn nói ra. Tại Tiêu gia, hoặc là ở cái thế giới này, những lời này không ai có thể kể ra. A, kém chút quên, ở chỗ này tựa hồ không cần ngụy trang. Tô Dương cười nhạt nói, tiện tay nhẹ nhàng huy động, sau đó quanh thân khí vận chi lực tan mất. Một bóng người tại cái này tràn đầy tinh không không gian bên trong đứng chắp tay. Thanh niên một đầu màu tím nhạt tóc, ở phía trên thỉnh thoảng có hồ quang điện hiện lên. Thân thể thẳng tắp, diện mạo không gọi được đẹp mắt, nhưng là cực kỳ thanh tú. Chỉ là nhìn một chút, liền để cho người ta như mộc xuân phong cảm giác. Hai tay chắp sau lưng, một thân tử sắc áo choàng áp sát vào trên người hắn. Lão già mù đã từng nói cho ta, khí vận chi lực cực kỳ huyền diệu, nhưng là hiện tại ta, cho dù là đến đấu đế cấp độ, cũng vẫn là tiếp xúc không đến. Có lẽ là các người thế giới này đẳng cấp quá thấp duyên cớ. Tiêu Viêm là khí vận chi tử, nếu như khi hắn chấp trưởng khí vận về sau, ta liền có thể cảm nhận được kia cỗ để cho người ta hướng tới lực lượng thần bí đi. Tô Dương cười, nhạt nói, cho nên tiếp xuống, ta sẽ không lại áp chế thể nội đấu đế huyết mạch. Ta muốn để toàn bộ Tiêu gia chấp trưởng đại lục, nhường Tiêu Viêm trưởng khống toàn bộ thiên hạ khí vận. Các ngươi gia tộc tất cả huyết mạch đã mỏng manh đến không còn hình dáng. Thậm chí tiểu nha đầu kia mạch máu trong người chi lực, coi như toàn tộc các ngươi chung vào một chỗ, cũng chưa chắc so ra mà vượt. Cái này đấu khí đại lục thiên địa pháp tắc cũng là đặc biệt, đấu đế liền có thể liên động tất cả gia tộc huyết mạch, có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tô Dương nhẹ nói, cho nên a, đây không phải các ngươi gia tộc huyết mạch, chỉ là thuộc về ta Tô Dương huyết mạch, thuộc về ta bất diệt lôi thể huyết mạch chi lực. Con của ngươi, ta xem như nghĩa tử đến bồi dưỡng đi. Tại chúng ta tinh cầu có câu chuyện xưa, gọi là máu mủ tình thâm. Chí ít, vẫn là người thân. Tô Dương cười cười, nói, ai, 10 năm trôi qua, mặc dù ta vẫn là vội vàng khách qua đường, nhưng nhìn những tiểu tử này trưởng thành. Tô Dương nhìn một chút một bên Tiêu Chiến, ta so ngươi còn vui vẻ hơn, nhẹ nhàng vuốt vuốt màu tím nhạt tóc, nhìn xem vẫn lẳng lặng nằm trong tinh không Tiêu Chiến. Tô Dương khóe miệng nhẹ nhàng nổi lên một vòng ý cười. Như vậy, gặp lại, lập tức lần ta tới gặp ngươi thời điểm, chính là ngươi một lần nữa trở lại đấu khí đại lục thời điểm. Ta rất chờ mong. Ngươi thấy lúc kia đấu khí đại lục, có thể hay không chấn kinh, hoặc là nghẹn họng nhìn chân chối. Chí ít, lúc kia, là Tiêu gia thiên hạ nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.